từng đạo hoàng long phục ma kiếm bắn ra, để trên người hắn lóng lánh ánh sáng đỏ không dứt, trên không trung bay tới bay lui. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ. Lãnh Thiên Cơ con người chớp động, như có điều suy nghĩ. Tống Vân Ca trầm giọng nói, còn không lấy đến, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sẽ không xứ. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, cần phải lực lượng đặc biệt thúc giục nó. Thiên Cơ thần mục như thế nào? Tống Vân Ca nói, Lãnh Thiên Cơ cau mày, ngươi luyện thành Thiên Cơ thần mục. Tống Vân Ca gật đầu một cái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.